Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 553, Kotori ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại báo thù, ngọn lửa bừng bừng chiếm cứ khu vực bên trong. Bị ngọn lửa trực tiếp trúng đích, địch nhân không có một cái nào có thể thoát khỏi bị thiêu đốt thành cho bụi kết cục. Mana đám người bên này bị mấy chục cái ăn mặc cao cấp hiện ra trang bị vây công. Dù có chén thánh tăng phúc, các nàng cũng lộ ra có chút chật vật. Thậm chí là trên thân đã có chút thương thế. Giống, một đạo như dã thú gào thét âm thanh truyền đến. Chỉ thấy lái chiến đấu cơ Lancelot lấy tốc độ cực nhanh phóng tới. Toàn bộ hỏa lực triển khai. Vô số tia laser cùng đạn đạo đồng loạt phóng ra. Để cho ma thuật sư nhóm không thể không tránh né. Siêu siêu siêu. Vô số tia laser từ trên bầu trời giáng xuống. Lancelot điều khiển chiến đấu cơ nhanh chóng tránh né. Không khí dường như địa chấn, giống như bắt đầu rung động. Bất quá bên dưới mặt đất origami thì không nhanh như vậy. Nàng trang bị chỉ là sản xuất hàng loạt AST trang bị. Tăng phúc cũng không cao. Bị mấy cái Bandersnatch vây quanh nàng là không thể kịp thời tránh né. Mắt thấy mưa đạn sắp rơi xuống. Origami tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Vĩnh biệt, Sido, chấm, oanh oanh oanh, theo mưa đạn rơi xuống. Tạo thành vô số trận nổ tung. Mặt đất chấn động, hỏa diễm cùng khói bụi xuất hiện mịt mù. Tại trong khói bụi bên trong bay ra vô số cánh hoa. Origami thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. May mà ra tay kịp lúc. Nếu để cho đáng yêu như vậy mỹ thiếu nữ vẫn lạc, Master nhất định sẽ không tha cho ta. Vừa mới sử dụng huyễn thuật sau, Merlin không khỏi thở phào một tiếng. Origami ở nơi nào? Yuto nhìn Merlin dò hỏi. Ta đã đưa nàng rời xa nơi này. Merlin cười nói. Vậy cũng tốt. Yuto gật đầu. Origami không có ở đây hắn càng thêm yên tâm. Mana các nàng đã bị thương. Người cũng mau ra tay a. Không thành vấn đề, Master, Merlin mỉm cười tự tin nói. Trong người ma lực bắt đầu tuôn trào. Tinh chi nội hải, nhìn xa chi đài, tự vận đầu nhạc viên hướng ngươi nói ra. Nguyện chuyện xưa của ngươi tràn ngập chúc phúc. Chỉ có người vô tội mới có thể thông qua. Đã bị vĩnh cửu bế quan Lý Tưởng Hương. Garden of Avalon, đột nhiên. Tại trong cảnh hoàng tàn khắp nơi xuất hiện một tia nhàn nhạt cánh hoa hương khí truyền đến. Tiếp lấy một tòa hư ảo phảng phất không tồn tại thế gian, một tòa tháp trong chiến trường ở giữa xuất hiện. Hoàng vu trên mặt đất bởi vì tòa tháp này sống lại. Tòa tháp này trắng toát, nhưng là nhìn lấy nó phảng phất có một loại tịch mịch cô độc cảm giác. Phảng phất tại phía trên liền có thể nhìn thấy một vị nam tử tại trên tháp nhìn xa lấy thế gian. Trong mắt mang theo nhưng là vô hạn tang thương. Cái này cùng nói tháp ngược lại là càng giống là lồng giam. Tiếp lấy trăm hoa nộ phóng tại mặt đất. Vô luận như thế nào, hắc ám cùng địa ngục đều bị ấm áp dương quang chiếu rọi. Theo một cơn gió cuốn theo vô số cánh hoa thổi qua. Mana các nàng trên người thương thế cùng thể lực bắt đầu khôi phục lại. Thương thế khôi phục, ma lực cũng bắt đầu khôi phục. Đám người cúi đầu nhìn một chút vết thương trên người mình. Cũng bắt đầu khôi phục. Mana cũng kinh ngạc nhìn vết thương trên người mình. Nàng vừa mới vết thương lại có thể đã tại chữa trị. Ma lực của nàng cũng tại khôi phục. Vậy ra đây chính là hoa chi ma thuật sư sức mạnh. Quả không hổ là vua A Thơ cung đình ca thuật sư. Đã như vậy chúng ta cũng sẽ không chịu thua. Mana ánh mắt hiện lên hỏa diễm đấu trí. Toàn thân bốc lên chói mắt kim quang. Ellen cùng Artemisia trên thân cũng đồng dạng xuất hiện một màn như vậy. Mana thân là Yuto muội muội, cũng được hắn ban tặng cho quang độ. Có thể đem thân thể cùng trang bị tiến hành cường hóa. Phụ ra thêm tương tự thánh quang thuộc tính. Ellen cùng Artemisia cũng đồng dạng. Bất quá quang độ đẳng cấp so với Mana yếu một bậc. Bất quá cường hóa trang bị cũng là đủ rồi. Theo quang độ gia trì, Trên người các nàng trang bị cũng biến thành kim sắc. Tất cả chỉ số đều tăng lên một bậc. Ẩm, ba người hóa thành một đạo kim quang xông thăng rẻ vào trong kẻ địch. Lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số hỏa diễm tụ tập thành một đầu hỏa trụ phóng thẳng về phía máy móc quân đoàn. Đem trên đường đi vật cản cho đốt cháy thành cho bụi. Thật đáng ghét, xem đám người này thật đúng là điên rồi. Còn có ngươi Sido, làm việc không một chút nào gọn gàng. Ta cũng bị buộc phải ra tay. Âm thanh bất mãn truyền đến. Bầu trời một mảnh đỏ đậm, trôi nổi một cái hỏa diễm như thế đoàn khối. Ở trong ngọn lửa, có thể nhìn thấy một cô thiếu nữ bóng người. Trên người mặc kimono màu vàng trang phục, nhẹ nhàng ống tay áo trong đó một nửa hóa thành hỏa diễm theo gió chập chờn. Hệ nơi cánh tay cùng eo nhỏ hỏa diễm dây lưng như thiên nữ vũ y. Trôi nổi ở trên trời, phảng phất tiên tử giáng lâm. Hơn nữa thiếu nữ cái trán dài ra hai cái lạnh lẽo cứng rắn sừng. Quả thực cùng phương Tây ma quỷ có thể liều một trận. Nhưng vẻ đẹp của nàng trình độ thậm chí có thể so với thiên đường bên trong thiên sứ. Kotori, còn không mau đi qua giúp mana các nàng a, Yuto nhìn Kotori hô lên. Minh bạch, thiêu đốt đi, trước nát diệt quỷ, Kamaen, Kotori thấp giọng cho gọi ra thiên sứ. Trong nháy mắt nàng chu vi bỗng dưng sản sinh hỏa diễm. Cuối cùng ở hai tay của nàng hình thành khác nào to lớn gậy giống như hình trụ. Gậy trách bộ xuất hiện đỏ đậm lưỡi dao. Hơn nữa dựa vào có thể đem không khí đốt cháy hỏa diễm. Đã biến thành một cái tương đương to lớn chiến phù. Trong ngọn lửa xinh đẹp bóng người. Phảng phất phượng hoàng hóa thân. Nhìn nàng hiện tại trạng thái. Phong ấn tại Yuto linh lực trong cơ thể đại khái đã chảy trở về. Lượng lớn Bandersnatch di động, bọn chúng định lợi dụng mang tính áp đảo số lượng đến phát sinh công kích. Mật ma đầu đạn liên tiếp địa vây quanh Kotori. Cách chương.